truyện kiếm hiệp đặc sắc Công Phu Bút xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Nữ lang được xưng tán mình đẹp như hoa, liền dịu dàng mỉm cười. Ta chưa hề biết sử dụng bảo kiếm. Quan Trấn Sơn cáu giận nói: Tiểu nha đầu, trên thân của ngươi đeo đoản kiếm lại còn dám nói chưa hề biết dùng kiếm. Bộ tưởng chúng ta là đứa con nít 3 tuổi sao? Người trong võ lâm dám làm dám chịu. Xưa kia ngũ sắc ma nữ, dù có quen tính ám sát cũng không thể. Nữ lang trùm cặp đôi mày liễu, mặt hơi lộ vẻ tức giận thánh thoát nói: Im đi, các ngươi là một bọn không phân đen trắng, mở lời lỗ mãng bức bách tiểu cô nương ta. Âu Dương Bàn Thạch dù sao cũng thể diện một chữ môn nhân, công phu tu dưỡng cao thâm. Lão cẩn thận lên tiếng: Lão hữu từ Hoàng Sơn theo cô nương tới đây, tiếc rằng có chậm một bước nên tuy không nhìn thấy tận mắt cô nương xuất thủ, nhưng lão hữu đã gặp rất nhiều người, trông thấy cô nương giết hại nhiều người. Nếu nói cô nương không hề có hành vi ấy, sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến như thế? Cô nương không chịu thừa nhận, không biết còn có lý do gì. Nữ lang vẫn lạnh tanh: Không phải ta giết là không cần phải biết lý do. Nói thật, cô nương dù có đeo kiếm ở đây nhưng chưa hề rút ra. Nghe khẩu khí các ngươi thì các ngươi bị giết kia bất quá là chỉ là hạng thứ hai thứ ba gì đó về bản lãnh. Nếu cô nương muốn giết chúng cần gì phải dùng kiếm? Giang Hòa đại hiệp Hoàng Trấn Sơn rút thanh trường kiếm soạt một tiếng. Ông ta trợn mắt rồi quát lớn: Tiểu nha đầu khéo ngông cuồng, để lão phù thử bản lãnh môn hạ của ngũ sắc ma nữ xem có bao nhiêu công lực. Tên tuổi của lão họ quan này nổi như cồn suốt một dải giang hoài. Hai môn hạ và điệt nữ của lão vừa bị giết, còn bị nữ lang liệt vào hạng bản lãnh thứ hai thứ ba. Lão lấy làm nóng giận, rút liền trường kiếm đâm tức thì một chiêu nguyệt di hoa ảnh. Đầu kiếm dục tới thẳng yết hầu của nữ lang. Nữ lang nghe lão khinh thị tôn sư cũng không dằn được cơn giận, thân hình nhẹ nhàng nghiêng qua tránh chiêu tạt sang bên cạnh của Hoàng Trấn Sơn rồi quát to: Lão thất phu, bản cô nương phụng lệnh hạ sơn, vì có việc riêng không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi tưởng bản cô nương sợ ngươi sao? Trong lúc nàng nói, kiếm thế của Hoàng Trấn Sơn đã nhanh như điện, đánh liên tiếp 3 kiếm. Trong cơn tức giận, kiếm chiêu của lão cực kỳ lợi hại. Đột nhiên cánh tay nhỏ bé của nữ lang bật ra ngón tay cong lại rồi búng liền. Tiếp choang một tiếng, tức thì trường kiếm của lão bị đẩy bật sang một bên. Hoàng Trấn Sơn nằm mộng cũng không ngờ một tiểu cô nương mới 17-18 tuổi nghiễm nhiên lại học được công phu thượng thừa đàn chỉ thần công. Trường kiếm bị chỉ phong của nàng bắn bật ra, bụng của lão kinh hãi vội vàng hít một hơi chân khí lùi bước về phía sau. Chúng nhân dây chung quanh thấy rõ nữ lang vừa cất tay đã bức bách Hoàng Trấn Sơn lùi bước. Không ai là không kinh hoàng đưa mắt nhìn nhau. Nữ lang không thèm truy kích, mặt qua buồn bã, hoài sàng thi lễ với Tạ Vô Lượng và nói: Gia sư sai tiểu nữ mang thư đến cho nhị vị, khéo thai lại gặp ở đây, đỡ mất công tiểu nữ phải đi tìm nhị vị trưởng môn. Nói xong rồi nàng rút trong áo ra một phong thư, hai tay vâng lên. Âu Dương Bàn Thạch nhìn chăm chú vào phong thư, chưa dám đưa tay nhận. Lão trầm giọng nói: Tôn sư lại gửi thư cho ta, có chuyện gì vậy? Lão hỏi như vậy là có ý thăm dò, vì lần nhận thư thứ nhất là bức thư vô chủ mời lão đến Bích Hà Cung, lần thứ hai cũng nhận một phong thơ trong Noãn Cát và hạn phải giải tán môn phái trong vòng 3 tháng. Nay sai người đem thư nữa là lần thứ ba. Nữ lang đáp: Gia sư chỉ sai tiểu nữ dân thư, còn có chuyện gì Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp cứ xem thì ắt biết. Tạ Vô Lượng nhìn Âu Dương Bàn Thạch hơi gật đầu. Vị nữ thí chủ này chỉ phụng lệnh trao thư, đương nhiên chúng ta phải xem cho biết sư phụ của nữ thí chủ này viết gì ở trong đó. Đạo huynh cứ nhận thư đi. Nói xong rồi, lão đưa tay đón lấy phong thư, cẩn thận lật qua lật lại, rồi xé miệng thư, rút ra một tờ hoa tiên. Âu Dương Bàn Thạch cũng đã nhận phong thư xem xét, rồi kêu lên. Tạ quán chủ, coi chừng trên thư có thuốc độc đó. Nữ làng Phật Ý nói. Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp, ngươi cũng là trưởng môn phái, sao lại ăn nói hồ đồ như thế? Gia sư với nhị vị không quán không thù, mà cho dù có quán thù cũng không cần bôi độc dược lên thư làm chi. Âu Dương Bàn Thạch cả cười. Bọn lão hủ đã từng bị một lần. Lão chưa nói dứt lời, chợt nghe Tạ Vô Lượng ồ lên một tiếng. Thật là kỳ quái, xin mời Âu Dương Bàn Thạch huynh mau mau xem thư của mạnh nữ hiệp. Âu Dương Bàn Thạch nghe lời của Tạ Vô Lượng, tự biết chắc có duyên cớ gì, bèn tự xé phong thư ra, rồi cầm tờ giấy đọc lướt qua mấy dòng chữ. Phụng gửi bát quái môn trưởng môn nhân Âu Dương đại hiệp các hạ. Gần đây nghe đồn ngũ sát môn nhân đắc tội với chư vị tại Bích Hà cung, đến đổi hai lão thần Dân Trung Tẩu và Khương Thiên Đô lão nhân trước sau tạ thế, đều có để lại một dải lụa màu ngũ sắc, đổ sự nghi ngờ cho Lăng Dân. Nghe xong, Lăng Dân ta lấy làm kinh hãi. Lăng Dân ta thoái sức giang hồ đã gần 20 năm, trong ngũ sắc môn tuyệt không có ai bôn tẩu giang hồ nữa. Việc này chắc là do tên phản đồ nào muốn du quan giá họa cho bản môn. Trong vòng 3 tháng, Lăng Dân ta sẽ trà rõ chân tướng để phân biệt trắng đen, mong chư vị an tâm. Mạnh Lăng Dân kính trịnh. Đúng là bút tích của ngũ sắc ma nữ Mạnh Lăng Dân. Bà ta đã phủ nhận chuyện xảy ra trên Bích Hà cung chẳng có quan hệ gì đến ngũ sắc môn, và cũng phủ nhận luôn sau hai cái chết của Dân Trung Tẩu và Thiên Đô lão nhân. Bởi giải lụa màu ngũ sắc không phải là vật của ngũ sắc môn. Âu Dương Bàn Thạch cầm tờ giấy nhìn Tạ Vô Lượng và nói. Tạ quán chủ có ý kiến gì không? Tạ Vô Lượng đáp. Bần đạo lấy làm lạ, mạnh nữ hiệp đã có thư long trọng phủ nhận, chuyện này đương nhiên có thể tin được. Âu Dương Bàn Thạch đưa tờ thư cho Trí Thông đại sư, xin đại thư xem qua. Trí Thông đại sư đọc lướt qua rồi niệm một câu A Di Đà Phật. Ông chuyển mắt nhìn nữ lang và hỏi. Lệnh sư còn sai nữ thí chủ mang thư cho ai nữa không? Nữ lang đáp. Mỗi trưởng môn của chính đại môn phái đều có một thư, nhưng không phải chỉ có một mình tiểu nữ gửi. Âu Dương Bàn Thạch trầm ngâm. Như thế chuyện chết người liên tục phát sinh trên đường đi đúng là không do cô nương làm ra. Nữ lang cười nhạt nói. Trong chư vị đây không phải có người theo dõi ta suốt đường đi đó sao? Người sao ta còn không nhìn rõ mọi việc, ta đi trước làm sao biết được? Bất giác Âu Dương Bàn Thạch ngưỡng tái người. Lão nhìn liếc Tạ Vô Lượng và Trí Thông đại sư nói. Ý của đệ là hôm nay ta đã lầm lẫn, chắc hung thủ là ai khác. Cô nương này đã phụng mệnh mạnh nữ hiệp, xin hãy tùy tiện. Nữ lang lạnh lùng. Nói vậy nghĩa là ta đi được rồi chứ? Quan Trấn Sơn quát lớn. Chưa được. Quan đại hiệp còn có gì chỉ giáo? Môn hạ và điệt tử của lão phu bị người sát hại, lúc ấy chỉ có một mình ngươi qua đường. Khi nào lão phu chưa tra ra là ai là hung thủ, ngươi vẫn còn can hệ. Nữ lang cười nhạt và nói. Vậy ý của quan đại hiệp muốn sao? Quan Trấn Sơn hậm hực. Âu Dương Bàn Thạch lão ca đã cho ngươi đi, lão phu không tiện lưu giữ ngươi. Nhưng món nợ này ngày sau lão phu sẽ có dịp tìm sư phụ ngươi giải quyết. Quan đại hiệp an tâm, ngũ sắc môn quyết không hàm hồ. Nói xong rồi nàng uyển chuyển đi về hướng cây liễu, tháo dây buộc ngựa ra, rồi phi thân lên con bạch mã. Con ngựa cất bốn gió sải chân chạy tuyệt mù. Bọn Tạ Vô Lượng, Âu Dương Bàn Thạch vừa đi vừa nói chuyện, nhắm về hướng Tây. Nhạc Tiểu Long chẳng còn chút lịch duyệt giang hồ nào, chàng chỉ biết câu chuyện ngày càng phức tạp. Chàng nhớ tới lần này nguyên định đến Hoàng Sơn bái kiến Thiên Đô lão nhân, nhưng nay Thiên Đô lão nhân đã chết, cho nên chàng quay về nhà là tốt nhất. Tâm niệm vừa định, chàng quay đầu cất bước, đột nhiên sau lưng chàng vọng tới một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, xin tiểu thí chủ dừng lại một chút. Nhạc Tiểu Long quay đầu nhìn thấy Trí Thông đại sư phiêu hốt phi thân đến, chàng thi lễ: lão sư có gì chỉ giáo? Trí Thông đại sư chắp song chưởng trước ngực và nói: lão nạp lại gặp tiểu thí chủ ở đây, có thể gọi là hữu duyên. Bây giờ tiểu thí chủ định đi đâu? Tại hạ định quay về nhà. Nhà tiểu thí chủ ở đâu? Ở Nam Dương. Một quan của Trí Thông đại sư soi mói nhìn chàng từ từ nói: từ Thái Sơn về Nam Dương hình như tiểu thí chủ không đi qua phủ Từ Châu, sao tiểu thí chủ lại đến đây? Nhạc Tiểu Long nghe lão cất vấn, hiển nhiên là có ý nghi ngờ chàng là môn nhân của Ngũ Sắc Môn, cho nên trong lòng lấy làm bất mãn. Nhưng vì tôn trọng tuổi tác và địa vị của lão, chàng không thể phất áo bỏ đi, đành miễn cưỡng đáp: vâng, tại hạ nguyên muốn đến Hoàng Sơn để bái kiến Thiên Đô lão nhân, nhưng vừa mới nghe tin lão nhân tạ thế, do đó giữa đường đành quay về nhà. Lão Tăng chưa chịu buông tha: tiểu thí chủ lên Hoàng Sơn bái kiến Thiên Đô lão nhân không biết có chuyện gì vậy? Lão sư phụ dặn hỏi tại hạ như thế, phải chăng có chỗ nào nghi ngờ? Trí Thông đại sư nghiêm mặt: A Di Đà Phật, người xuất gia có giới cấm vọng ngữ, lão nạp thực có nghi ngờ tiểu thí chủ, không biết tiểu thí chủ có thể giải đáp cho lão nạp được chăng? Không biết lão sư phụ nghi ngờ tại hạ điều gì? Lần thứ nhất lão nạp gặp tiểu thí chủ là ở Dân Bộ Kiều. Tiểu thí chủ tự xưng lên cầu để kiến giá Dân Trung Tẩu. Lần thứ hai tiểu thí chủ ở Bích Hà Cung, đồng thời xuất hiện với vị nữ thí chủ kia, sau đó lại cùng đi với nàng. Lần này là lần thứ ba, gần đây liên tục xảy ra nhiều chuyện, và ta lại liên tục gặp tiểu thí chủ. Sự ấy dù có là ngẫu nhiên, nhưng lão nạp sao khỏi khởi nghi ngờ. Nhạc Tiểu Long cười nhẹ: lão sư phụ lầm rồi. Lần trước tại hạ đến Thái Sơn thật chỉ là tình cờ gặp. Trí Thông đại sư không đợi chàng nói hết đã chặn lời: tiểu thí chủ hãy vui lòng kể rõ cho lão nạp nghe, để giải trừ nỗi nghi ngờ của lão nạp, cũng để tẩy rửa hiềm nghi cho tiểu thí chủ. Tiểu thí chủ ưng thuận thế chứ? Nhạc Tiểu Long hỏi: không biết lão sư phụ muốn biết những gì? Lão nạp muốn biết vì sao tiểu thí chủ lên Thái Sơn cầu kiến Dân Trung Tẩu, rồi lại vội vàng định tới Hoàng Sơn cầu kiến Thiên Đô lão nhân là có chuyện gì? Chàng nghĩ thầm: trước khi ta lên Thái Sơn cầu kiến Dân Trung Tẩu, mẫu thân ta đã dặn đi dặn lại không nên tiết lộ với ai. Nhưng nay lão hòa thượng này sinh bụng nghi ngờ ta, nếu ta không giải thích rõ ràng chắc lão chưa chịu buông tha. Chàng lại chuyển nghĩ: lão tăng dù sao cũng là cao tăng đạo đức của Thiếu Lâm, huống gì mấy vật do phụ thân ta để lại cũng đã bị người ta cướp mất rồi, ta có nói chắc cũng chẳng hại gì. Trí Thông đại sư thấy chàng trầm ngâm không nói, bèn thúc giục: hình như tiểu thí chủ có gì khó nói, nếu đã tin lão nạp thì cứ nói thẳng ra chẳng hại gì. Lão sư phụ đã nói đến thế thì tại hạ xin thành thật kể cho nghe. Liền đó chàng đem chuyện dâng lệnh mẫu thân đến Thái Sơn cầu kiến Dân Trung Tẩu bị người giả mạo đoạt đi túi vải, rồi vân vân và vân vân, nhất thiết đều kể thật tất cả, đồng thời còn rút hàng thiết bát quái trình lên Trí Thông đại sư. Lão đạo sư nghe rất kỹ, đến khi Nhạc Tiểu Long nói xong, lão đại sư nhìn hàng thiết bát quái từ từ nói: rất tiếc là lão nạp sinh tâm nghi ngờ tiểu thí chủ, và cũng tiếc Âu Dương Bàn Thạch trưởng môn đã đi rồi, nếu không trưởng môn thấy vật này có thể đoán ra chút ít nguyên quỷ. Đột nhiên lão sư hỏi: thế còn tại sao tiểu thí chủ lại xuất hiện cùng lúc với cô nương áo vàng nọ? Nguyên chỉ tại hạ có chút hiếu kỳ, ngầm theo sau Xa Đại tiên sinh đến Bích Hà Cung, không ngờ ẩn thân trên cành cây lại có cô nương áo vàng kia ẩn thân trước, nhưng sau đó tại hạ không biết nàng đã đi đâu. Trí Thông đại sư trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi: tên tuổi của lệnh tôn lão nạp phải gọi như thế nào đây? Tại hạ từ nhỏ đã mất cha, do gia mẫu nuôi dưỡng đến lớn. Võ công của tiểu thí chủ cũng do lệnh đường truyền thụ ư? Chàng gật đầu, tại hạ có học qua mấy năm, xin lão sư phụ đừng cười. Trí Thông đại sư chắp tay nói, gia học của tiểu thí chủ cao thâm, võ công của tiểu thí chủ có thể liệt vào hạng cao thủ võ lâm. Ngày sau thí chủ có rảnh rỗi xin mời lên thiếu lâm tự ngoạn cảnh. Lão nạp không dám làm phiền tiểu thí chủ nữa, xin cáo từ. Nói xong lão sư phiêu diêu nhắm hướng đường lớn đi mất. Nhạc Tiểu Long đến Thái Sơn lần này tuy mới là lần thứ nhất rời khỏi nhà, nhưng đã gặp quá nhiều chuyện lạ. Đến độ di vật của thân phụ gửi ở nơi dân trung tẩu cũng bị người ta đoạt mất. Ở trong lòng chàng muôn phần buồn bã, chàng nôn nóng quay về bẩm báo với mẫu thân. Gấp vượt qua đường dài, chiều vào ngày thứ tư, chàng đã đến gần nhà. Quê chàng ở gần thành Nam Dương, chỉ là một thôn cư nho nhỏ, vừa gần núi vừa gần sông, rải rác dài gian nhà lá chen chút lác đác giữa những rặng cây. Giờ này khói lam đang tỏa lên trên mọi nóc nhà vì đang là giờ nấu cơm buổi chiều. Nhạc Tiểu Long lần theo con đường núi đi qua sơn thôn tới một gian nhà cỏ cuối cùng nằm ở cuối chân núi. Đến trước gian nhà cỏ, chỉ thấy một thiếu nữ diện mạo thanh tú đang tần ngần dựa vào cửa nhìn ra xa. Chợt thấy Nhạc Tiểu Long, mặt của nàng ửng hồng, lập tức reo mừng, Long ca ca đã về rồi. Cô má vừa nhắc đến anh xong. Nguyên thiếu nữ này là biểu muội của Nhạc Tiểu Long, tên là Lăng Hạnh Tiên. Cha mẹ của nàng mất sớm, từ bé nàng đã được Nhạc phu nhân nuôi dưỡng. Năm nay tiểu cô nương đã 17 tuổi, mặt diễm lệ như hoa đào mùa xuân, tính tình hồn nhiên nên rất được Nhạc phu nhân yêu quý. Nhạc Tiểu Long thấy biểu muội của mình đứng giữa cửa, bất giác mỉm cười. Hạnh Tiên, có phải má má bảo muội đứng đây chờ ta không? Lăng Hạnh Tiên chớp mắt rồi nhìn chàng lắc đầu. Cô má vừa nhắc, hôm nay chắc ca ca chưa thể về được, nên chỉ nấu có 2 phần cơm thôi. Cô má cứ đòi nấu thêm cơm cho tiểu muội. Tiểu muội rảnh rang nên buồn quá, đứng chơi ở đây chứ có chờ đợi ai đâu. Hai mắt của nàng long lanh nhìn thẳng vào mặt của chàng. Ca ca lìa nhà lần này có vẻ gầy đen đi nhiều, phải chăng vì tân khổ dọc đường? Nhạc Tiểu Long xoa xoa mặt. Mẹ ta đang ở trong bếp ư? Chúng ta vào gặp mẹ đi. Lăng Hạnh Tiên khép cửa lại theo chàng vào trong bếp. Ca ca hãy nghỉ ngơi một chút, để em đi tìm nước cho ca ca rửa mặt. Không cần, ta có chuyện quan trọng muốn báo tin với thần mẫu. Lăng Hạnh Tiên trợn tròn mắt. Ca ca có chuyện gì quan trọng? Ấy là mấy chuyện ta gặp ở dọc đường. Thế thì có gì quan trọng, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ nói không được sao? Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã gần đến cửa nhà bếp. Lăng Hạnh Tiên cất tiếng gọi. Cô má ơi, Nhạc ca ca về đến đây rồi nè. Chàng cũng reo lên vui mừng. Mẫu thân! Ở nhà bếp xuất hiện một phu nhân trung niên đầu tóc đã hoe bạc, chính là Nhạc phu nhân. Bà vừa nhìn thấy Nhạc Tiểu Long gương mặt bất giác giãn ra. Long Quang, con đã về rồi ư? Nhạc Tiểu Long vội bước lại gần mẹ, nghiêng thân làm lễ. Hài nhi đã về. Nhạc phu nhân bảo, hài tử, con buôn ba trên đường chắc đã mệt, hãy ngồi nghỉ đi đã. Hài tử chưa có thấy mệt. Lăng Hạnh Tiên đem bình trà đến, hai tay vâng lên. Nhạc Tiểu Long giọng nhỏ nhẹ, mời ca ca dùng trà. Tuy chỉ có 5 tiếng nhưng hàm chứa tất cả thâm tình của nàng nên âm điệu vô cùng ôn nhu. Nhạc Tiểu Long mỉm cười đón lấy. Cảm ơn biểu muội. Nàng yểu điệu mỉm cười. Long ca ca, anh vừa mới xuất môn một lần, làm gì đã khách sáo vậy? Nhạc phu nhân nhìn đôi nam nữ trong lòng như được chút an vui, bà cảm thấy hạnh phúc, quay sang hỏi chàng. Con đã gặp dân trung tẩu lão tiền bối chứ? Tiền bối có trao cho con cái gì không? Nhạc Tiểu Long đáp, gặp thì con có gặp, nhưng rủi thay tiền bối đã bị kẻ lạ lừa lấy đi các vật do phụ thân gửi. Xảy ra trước đó một ngày, thật là con có lỗi với mẹ. Nhạc phu nhân biến sắc vội vàng hỏi, người nào đoạt vật của nhà ta? Còn cái túi vải do mẹ đưa cho con cũng mất dọc đường rồi ư? Chàng thấy thái độ hốt hoảng của mẫu thân mà từ bé đến giờ chưa hề thấy, Tự biết các vật gửi cho dân Trung Tẩu quyết không phải là tầm thường, chàng lắc đầu. Không phải mất, nhưng hôm trước có tên giả trang con, y có hàng thiết bát quái của Thiên Đô lão nhân, lừa lấy mất các vật do cha gửi. Nhạc phu nhân kinh dị, ta đưa cho con là đồng hàng thiết bát quái, cuối cùng Thiên Đô lão nhân làm gì còn có đồng hàng thiết bát quái nữa. Ồ, dân Trung Tẩu thật là quá hồ đồ, chẳng lẽ... Giọng của bà hạ xuống rồi dừng lại không nói. Nhạc Tiểu Long đoán ra trong sự việc này còn có điều gì đó mà mẹ không tiện nói ra. Sắc mặt của nhạc phu nhân nghiêm trọng rồi nói tiếp. Dân Trung Tẩu đã bị người lừa đoạt tác vật của ta, lão tiền bối sẽ có trách nhiệm truy tìm. Thế tiền bối có nói gì thêm không? Chàng ngượng ngùng đáp. Hài nhi vào nhà dân Trung Tẩu, gặp một người giả mạo dân Trung Tẩu đoạt mất túi vải của hài nhi. Nhạc phu nhân lại biến sắc, không đợi chàng nói hết bài giận dữ. Người dân Trung Tẩu không có ở nhà, sao ngươi lại hồ đồ dại dột như thế? Lăng Hạnh Tiên nhỏ giọng can thiệp. Long ca ca hãy từ từ mà nói. Nhạc Tiểu Long vốn định kể cặn kẽ cho mẹ nghe, không ngờ bị mẹ dặn hỏi mấy câu chàng rối loạn. Lại nhìn thấy thần sắc hốt hoảng của mẹ, chàng líu lưỡi không nói ra. Nghe biểu muội nói, chàng hít một hơi rồi ngẩng đầu nói. Mấy ngày qua hài nhi gặp rất nhiều sự cố, những điều nghe thấy thật lấy làm phức tạp. Nhạc phu nhân dần dần khôi phục lại vẻ bình thường, bà dịu giọng. Ta nghe các vật của phụ thân con bị mất, cho nên ta lấy làm sốt ruột. Con đi đường mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi một chút, đợi ăn cơm xong rồi sẽ nói. Chàng đáp, hài nhi chưa thấy đói. Mẹ chàng dịu dàng, cũng phải ăn một chút gì chứ, trời sắp tối rồi. Lăng Hạnh Tiên xen vào, cô má, con dọn cơm nha. Hôm nay cô má cũng khá bận rộn rồi đó, nên nghỉ sớm là hơn. Nói xong nàng đi vào nhà bếp liền. Không biết hữu ý hay vô tình, mẹ của chàng nhìn chàng rồi buông tiếng khen. Lăng Hạnh Tiên quả thật là một cô gái tốt. Nhạc Tiểu Long không còn nhỏ, tự nhiên chàng hiểu được ngụ ý của mẹ chàng. Bất giác má của chàng bừng đỏ. Chỉ một lúc sau, Lăng Hạnh Tiên đã dọn cơm. Nhạc phu nhân miễn cưỡng ăn nửa chén cơm rồi dừng đũa. Nhạc Tiểu Long biết trong lòng mẹ của chàng u uẩn vì việc di vật của phụ thân đã thất lạc, nên không vui vẻ ăn uống. Bữa cơm ăn xong rất nhanh. Trong lúc uống trà, nhạc phu nhân mới hỏi, hài tử, dân Trung Tẩu có nói gì với con không? Chàng đáp một cách rụt rè, dân Trung Tẩu lão tiền bối đã tự sát chết rồi. Sao? Con nói sao? Đang ngồi, nhạc phu nhân bật dậy thảng thốt hỏi, lão tiền bối vì chuyện của chúng ta mà tự sát ư? Nhạc Tiểu Long lắc đầu, không phải. Cứ mọi người suy đoán thì lão tiền bối bị người hại chết. Mắt của nhạc phu nhân như lạc thần. Dân Trung Tẩu mà bị người hại chết ư? Chớp mắt bà cũng cảm thấy sự việc thêm nghiêm trọng. Bà nhìn nhạc Tiểu Long chậm rãi nói, hài tử, con hãy ngồi xuống từ từ kể cho mẹ nghe tường tận mọi việc từ khi con đến núi Thái Sơn. Nhạc Tiểu Long dâng lời kể lại mọi việc, bắt đầu từ lúc gặp Thất Thái Bà ở chân núi. Nhạc phu nhân thất sắc kỳ dị hỏi, Thất Thái Bà chết đã nhiều năm, chẳng lẽ bà ta còn sống? Lăng Hạnh Tiên tò mò, cô má, Thất Thái Bà là ai vậy? Nhạc phu nhân lên tiếng đáp, bà ta là một nhân vật lợi hại nhất trong ma giáo. Cứ nghe nói 50 năm trước bà ta chưa hề gặp địch thủ. Ồ, bà ta đã kết oán thù với Võ Lâm Tứ Lão ở Long Quang. Còn kể tiếp đi. Chàng liền kể mọi chuyện đến đoạn nhắc tới khúc giải ngũ sắc bên cạnh xác chết của dân Trung Tẩu. Thì sắc mặt của nhạc phu nhân lại biến đổi như bị chấn động nội tâm. Nhưng chỉ giây lát bà đã khôi phục bình thường. Nhạc Tiểu Long kể đến đoạn cô nương áo vàng La Cúc Ảnh. Vì trước mặt mẹ và biểu muội chàng không dám kể kỹ, chỉ sơ lược vắn tắt và cũng giấu luôn chuyện nàng cho chàng đồng Triều Thiên Kim Tiền. Nói thác ra là do tên thanh niên áo lam đưa. Lăng Hạnh Tiên chăm chú nghe chợt buộc miệng. Thế nữ lang cô nương áo vàng ấy có đẹp không? Nhạc phu nhân lại hỏi, nàng ta không nói sư phụ là ai ư? Không nói, thưa mẹ. Tiếp theo chàng kể chuyện trên đường đi ngang qua Từ Châu, nghe tin dữ của Thiên Đô lão nhân nên quay về nhà. Sắc mặt của Nhạc phu nhân trầm trọng. Chàng kể xong rồi mà bà vẫn không nói một câu. Lăng Hạnh Tiền lay vai của bà. Cô má ơi, Ngũ Sắc Môn là cái gì vậy? Sao con chưa hề nghe nói đến bao giờ? Nhạc phu nhân đáp. Từ khi ta chưa đầu nhập giang hồ đã có chuyện này. Trước khi nghe phụ thân con nhắc tới, ta cũng chưa hề biết Ngũ Sắc Môn. Nhạc Tiểu Long có cảm tưởng mẫu thân cố ý nói không biết là muốn giấu điều gì đó. Chàng thầm nghi ngờ. Xưa nay mẫu thân ít khi nói chuyện giang hồ với ta. Đến độ sai ta lên Thái Sơn lấy lại di vật mà cũng không nói rõ ràng. Nhưng cứ nhìn thần sắc của mẹ đủ biết. Mẹ cũng có quen biết với dân Trung Tẩu và Thiên Đô lão nhân. Thêm nữa từ bé đến lớn, ta chưa hề nghe mẹ nhắc đến chuyện của cha. Nhưng theo việc gửi di vật cho dân Trung Tẩu, rồi lại đem tín vật của Thiên Đô lão nhân đến thu về đủ biết. Xưa cha ta phải là một nhân vật thành danh trên giang hồ. Bao nhiêu thắc mắc đó khiến cho chàng không nhịn được phải buột miệng. Thưa mẹ, di vật mà phụ thân gửi dân Trung Tẩu thực sự là những gì? Cái ấy mẹ cũng không biết. Đương nhiên Nhạc Tiểu Long thấy rõ mẹ muốn giấu chàng. Nếu thực mẹ chàng không biết việc gì khi chàng lên đường, mẹ phải dặn đi dặn lại không được tiết lộ cùng ai. Rõ ràng rất dễ đoán di vật ấy phải rất quan trọng. Nhưng vì sao mẹ lại có ý muốn giấu chàng? Chàng càng nghĩ càng hoang mang ngờ vực. Đột nhiên chàng quỳ gối xuống trước mặt mẹ. Mẹ, hài tử chưa hề nghe mẹ nói qua sự tích của phụ thân. Cứ theo con đoán, phụ thân của con phải là một nhân vật nổi tiếng trong võ lâm. Nhạc phu nhân biến sắc ảm đạm rồi miễn cưỡng đáp. Hài tử, con đứng dậy đi. Cha con không có sự tích gì đáng nói tới. Chỉ vì cha con qua đời rất sớm. Chuyện ấy đối với mẹ cực kỳ thương tâm. Do vậy mà thường mẹ không muốn nhắc đến với con. Nói tới đây bà nghẹn giọng vì nước mắt đã ứa ra đầy mắt. Nhạc Tiểu Long vội ôm vai mẹ. Mẹ, hài tử bất hiếu đã nhắc tới nỗi thương tâm của mẹ. Nhạc phu nhân cảm động đỡ vai chàng. Bà lao lệ rồi gật đầu. Hài tử, hôm nay con đã lớn. Bất cứ ai cũng cần biết về thân phụ của mình. Mẹ cũng không muốn giấu con mãi. Nhưng đêm đã khuya rồi, con đi đường xa mệt mỏi. Hãy đi ngủ cho khỏe, ngày mai mẹ sẽ kể hết cho con nghe. Nhạc Tiểu Long không dám nói nữa, chàng chỉ biết xin vâng. Lăng Hạnh Tiên xen lời vào nói. Cô má, đêm nay người không dạy cho con thập tam kiến thức hay sao? Nhạc Tiểu Long lấy làm kỳ lạ tự nghĩ bụng. Xưa nay ta từng nghe mẹ ta nói rằng, thập tam thức kiến của nhà họ Nhạc không truyền dạy cho con gái. Nhạc phu nhân cười nhẹ. Đêm nay cô má rất mệt, con hãy quản lại một đêm. Long Quang đã về, từ ngày mai y sẽ dạy con cũng được. Cả ba chia tay ai nấy tự về phòng. Nhạc Tiểu Long đã tắt đèn phòng của mình, leo lên giường nằm mà không sao ngủ được. Chàng trăn trở hồi tưởng lại những điều đã gặp dọc đường, rồi đến thần sắc của mẹ chàng khi nghe chuyện. Bên trong hình như còn có gì đó bí ẩn. Từ chuyện dân Trung Tẩu, Thiên Đô lão nhân đến cả chuyện Ngũ Sắc Môn. Càng nghĩ chàng càng thấy hỗn loạn khó mà ngủ yên. Thời gian dần dần vào quá nửa canh hai, chính lúc chàng đang nằm nhắm mắt mơ màng. Bỗng hình như chàng loáng thoáng nghe thấy tiếng mẫu thân gọi nhỏ. Người nào đó? Nhạc Tiểu Long ngồi bật dậy nghiêng tai nghe, nhưng mọi vật đã trở về tĩnh lặng. Chàng tự nhủ, có lẽ mình nghe lầm. Từ từ nằm xuống lại, hốt nhiên chàng lại nghe một tiếng rất nhỏ, như tiếng cánh cửa mở ra. Từ thuở bé chàng đã nghe tiếng cửa nhà chàng nên rất quen thuộc. Không một chút do dự, chàng bước xuống giường nhẹ nhàng, luồn thân ra khỏi phòng. Ra đến phòng khách quả nhiên, chàng thấy hai cánh cửa gỗ nhà chàng chỉ khép hờ. Hiển nhiên vừa rồi đã có kẻ đột nhập vào và bị mẹ chàng phát giác. Chớp nhoáng chàng dọt thân ra cửa đưa mắt nhìn xung quanh. Chàng nhìn thấy xa ngoài mười trượng, có một bóng đen phi thân bay về hướng Tây. Nhìn qua chàng nhận ra ngay thân pháp bóng đen đó chính là Thành Dân Trung của nhà chàng. Nếu không phải mẫu thân thì là ai đây? Chẳng lẽ bằng thân pháp mẫu thân không đuổi kịp người lạ hay sao? Nhưng chàng ngưng mục vẫn không nhìn thấy bóng mẫu thân. Kẻ trốn chạy là ai mà sử dụng thân pháp nhà họ Nhạc? Quả là kỳ quái. Chàng lập tức tung thân dọt tới đuổi theo. Chỉ thoáng chốc đã vượt khỏi thôn. Xa xa nhìn tới hình như cước bộ mẫu thân hơi chậm lại. Một mình lững thững tiến lên thổ địa miếu nằm ở giữa sườn núi. Ngôi miếu thổ địa này từ nhỏ Nhạc Tiểu Long thường hay đến đùa giỡn cùng các bạn nhỏ trong thôn nên rất quen thuộc. Trong miếu chỉ có một gian đại điện, từ hai bức tượng thổ công ra chỉ có thêm cái thần án chứ không còn vật gì khác. Mẫu thân của chàng nửa đêm khuya một mình đến đây để làm chi? Tâm niệm chuyển động, nhất thời chàng nổi tính hiếu kỳ, cước bộ cũng nhẹ nhàng men theo những tàn cây ven đường ẩn thân lên miếu. Nhạc phu nhân đi đến gần miếu thổ địa, thốt nhiên dừng chân lại đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh như tính toán điều gì. Sau đó mặt đối diện với cửa miếu, giống như là đang nói cái gì đó với ai ở trong miếu. Chàng càng lấy làm lạ, trong gian miếu thổ địa này xưa nay không có ai ở. Mẫu thân ta nói chuyện với ai vậy? Nhưng vì khoảng cách quá xa, chàng không nghe được mẹ nói cái gì. Mẹ chàng dường như quát hỏi mấy câu, không có ai trả lời. Đương nhiên rồi, không có ai trong quan miếu làm sao có tiếng trả lời được chứ. Nhạc Tiểu Long đã sức môn một lần, học được rất nhiều kinh nghiệm giang hồ. Chàng chắc nửa đêm mẫu thân cất thân tới đây phải có chuyện gì cần kiếp. Chàng vội ngưng thần lắng nghe. Đột nhiên tai hữu của Nhạc phu nhân đưa lên như thủ thế tiến tới gần cửa miếu. Chỗ bà đứng cách cửa miếu ít nhất là một trượng. Thế mà khi bà vừa đưa tay lên tạo thế như nhẹ nhàng đẩy tới, tức khắc hai cánh cửa nhẹ nhàng bị xô mở ra. Chàng tự nhiên khen mẹ, thất bộ thôi dân. Của mẹ thật là đạt đến lô quả thuần thanh. Nếu so với mẹ, e rằng ta chỉ mới được có ba phần quả hậu. Đúng là nói thì chậm, nhưng sự thật rất là mau. Chàng chưa kịp nghĩ xong thì Nhạc phu nhân đã tiến vào bên trong miếu, nhưng không thấy động tĩnh gì. Bất giác chàng cũng di động cước bộ tiến gần tới cửa miếu nhìn vào. Đột nhiên chàng nghe trong miếu vọng ra tiếng rú rất giống như âm thanh của mẫu thân. Chàng giật mình kinh hoàng. Quả nhiên trong miếu có người ẩn nấp. Có lẽ mẹ ta đã gặp địch thủ rồi. Chàng giọt thân ra bụi cây chạy đến. Mới chạy được hai trượng, chàng đã nhìn thấy một bóng đen từ trong miếu giọt ra. Nhạc Tiểu Long chỉ thấy thân hình người đó rất giống mẫu thân, chứ không nhìn rõ là ai. Người nọ rùng mình mấy cái đột nhiên ngã lăn xuống đất. Nhạc Tiểu Long kinh hãi đề chân khí toàn thân lướt tới. Ngay lúc ấy trong miếu lại phi ra một bóng người chớp nhoáng đến gần chàng nói to. Hài tử, mau mau về nhà. Đó là tiếng nói của mẹ chàng. Chàng nghe tiếng vội vàng dừng cước bộ. Thân ảnh của Nhạc phu nhân cực nhanh, lướt qua thân của chàng rồi giọt ra xa hai trượng. Bà quay đầu hạ giọng. Nơi đây không thể ở lâu, con mau về nhà đi. Thân ảnh của bà ta hơi dừng một chút, vừa dứt lời lập tức bà đã gia tăng cước bộ giọt ra xa. Nhạc Tiểu Long hơi mừng thầm trong bụng, thì ra người ngã kia không phải là mẹ. Đúng rồi, với võ công của mẹ đâu dễ gì bị người ta ám toán chứ. Nhưng chàng vẫn không rõ tại sao, giữa lúc canh ba như thế này, mẹ chàng đến miếu thổ địa để làm gì? Tại sao mẹ lại xuất thủ đả thương người? Và người bị thương ngã lăn xuống đất đó là ai? Một loạt câu hỏi nghi vấn ấy, chỉ có cách trở về nhà hỏi mẫu thân mới mong giải đáp được. Chàng vội vàng theo mẫu thân quay về nhà. Đương nhiên chàng không theo kịp chân thân pháp của mẫu thân. Khi vào đến nhà gài cửa cẩn thận rồi, mẫu thân chàng đã vào trong phòng riêng của bà, tắt hết đèn lửa. Nhạc Tiểu Long rất gấp, biết chuyện đêm nay nên chàng đến sát cửa phòng mẹ nhẹ nhẹ gõ cửa kêu. Mẹ, thưa mẹ đã ngủ chưa? Chỉ nghe giọng của Nhạc phu nhân lạnh lẽo, người có chuyện gì vậy? Chỉ có 5 tiếng ngắn ngủi rất lạnh lẽo. Chưa bao giờ chàng thấy mẹ chàng có âm thanh lạnh đến như thế. Bất giác chàng ngây người ra một chút. Thưa mẹ con, lại mấy tiếng lạnh không kém. Người không đợi đến sáng mai được hay sao? Mau đi ngủ đi. Nhạc Tiểu Long không dám nói nữa. Chàng dâng một tiếng, rồi thì rút lui. Khi qua cửa phòng của Lăng Hạnh Tiên, chàng chợt thấy một bóng quen thuộc bước ra thật mau nhỏ giọng gọi. Long ca ca. Nhạc Tiểu Long dừng chân hỏi. Biểu muội chưa ngủ ư? Lăng Hạnh Tiên nhẹ nhẹ hừ một tiếng, chu miệng hỏi: "Ô má cũng về rồi sao? Biểu muội biết hết rồi." Lăng Hạnh Tiên không đáp, hơi vẫy vẫy tay xoay thân đi ra phía sau nhà. Nhạc Tiểu Long lẳng lặng theo nàng ra ngoài sân sau. Lăng Hạnh Tiên đưa tay vuốt lại mái tóc. Tiểu muội đang định ngủ, bỗng sực nhớ ra chuyện muốn hỏi ca ca, nhưng ca ca không có ở trong phòng, sau đó mới phát giác ra cửa lớn mở toang và cô má cũng không có ở trong phòng, các người đi đâu vậy? Chàng đáp: "Ta nghe tiếng mẫu thân kêu nên mới chạy ra." Lăng Hạnh Tiên tròn mắt nói: "Sao tiểu muội không nghe, có chuyện gì xảy ra?" Chàng kể lượt qua chuyện cho nàng nghe. Nàng ngạc nhiên: "Xưa nay cô má không hề bước chân ra khỏi nhà, sau đêm nay lại đến tận miếu thổ địa. Tên bại hoại kia nhất định đã theo chân ca ca về nhà ta đó." Nàng chẳng biết gì thế sự, nhưng câu nói ấy khiến cho chàng động tâm. Chàng liền gật đầu: "Biểu muội nói không sai, chắc hắn đã theo ta về đây." Chàng cau mày tự hỏi: "Nhưng nếu hắn theo ta là có ý đồ gì?" Suy nghĩ một lúc lâu, chàng vẫn chưa tìm ra câu giải đáp. Lăng Hạnh Tiên thấy chàng trầm tư, nàng bật cười: "Tiểu muội chỉ tùy tiện nói thế thôi, Long ca ca không cần phải nghĩ ngợi. Cứ để sáng mai rồi hỏi thử cô má xem, có thể cô má biết đó." Nhạc Tiểu Long giật mình: "Đã khuya lắm rồi, biểu muội hãy đi ngủ." Lăng Hạnh Tiên nói: "Lúc nãy tiểu muội nhớ đến một chuyện muốn vào phòng hỏi ca ca, đến bây giờ vẫn chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Có gì biểu muội cứ hỏi." Lăng Hạnh Tiên đưa cặp mắt ngây thơ nhìn Nhạc Tiểu Long. Nàng chậm chậm bước tới gần chàng, thân thể nàng tỏa ra mùi hương dịu dàng, nàng ôn nhu hỏi: "Long ca ca, ca ca ở Thái Sơn gặp một nữ nhân áo vàng, có phải cô nương ấy rất đẹp?" Chàng hơi ngẩn người mỉm cười: "Lăng Hạnh Tiên, việc gì mà tiểu muội phải nhắc đến nàng chứ?" Hốt nhiên mặt nàng ửng hồng, ánh mắt thẹn thùng liếc chàng rất đa tình. "Ca ca kể chuyện cho cô má nghe những điều muội đã đoán ra rồi. Cái Thiều Thiên Kim Tiền kia là do nữ nhân áo vàng kia cho ca ca, vì nàng ta muốn dụ ca ca vào Ngũ Sắc Môn, có đúng không?" Nhạc Tiểu Long vẫn cười: "Lúc ấy ta chỉ nghĩ đến việc truy xét di vật của phụ thân, chứ đâu có mong gì đến tầm sư học võ. Thế còn về sắc đẹp, nàng có đẹp lắm không?" Nhạc Tiểu Long không nỡ nói thật, cũng không thể nói dối. Chàng đáp: "Chỉ là một nữ tử bình thường, cũng không lấy gì làm đẹp lắm." "Không quá đẹp tức là không xấu chứ gì. Long ca ca, ca ca thử xem tiểu muội có xấu bằng nàng không." Nhạc Tiểu Long biết tính tình của biểu muội rất hồn nhiên, chàng liền lên tiếng đáp: "Đương nhiên là tiểu muội phải đẹp hơn chứ." Nàng cười rất mỹ miều: "Long ca ca, thật chứ, ca ca không nói dối chứ." Nụ cười của nàng giống như đóa hoa vừa nở, vừa có vẻ thẹn thùng, vừa có vẻ thỏa mãn, diễm tuyệt vô cùng. Từ nhỏ, Nhạc Tiểu Long vốn lớn lên với nàng, chưa bao giờ chàng thấy nàng đẹp như hôm nay. Bất giác chàng nhẹ nắm lấy tay nàng, cúi đầu khẽ nói: "Chúng ta sống với nhau từ nhỏ, có bao giờ ta nói dối với biểu muội?" Bỗng lấy tay của chàng lại, nàng hơi lạnh nói: "Đêm mùa xuân vốn gió lạnh, đừng đứng đây lâu nữa, tiểu muội hãy về ngủ đi." Lăng Hạnh Tiên nhẹ nhẹ rút tay về, rồi nàng thì thầm: "Ca ca cũng nên đi ngủ sớm." Từ từ nàng chuyển thân. Nhạc Tiểu Long trở về phòng mình, chàng lên giường ngồi điều tiết khí lực, rồi nằm xuống ngủ. Mấy ngày nay rong ruổi đường dài, thật ra chàng cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên ngủ một giấc đến sáng bạch mây thức dậy. Vừa mở mắt ra, chàng đã nhìn thấy ngoài sông mặt trời lên chói chang. Chàng vội vàng xuống giường chạy ra ngoài, chỉ thấy Lăng Hạnh Tiên đang phơi quần áo ngoài sân. Nàng quay lại nhìn thấy Nhạc Tiểu Long vui vẻ cười nói: "Long ca ca mới vậy đó ư?" Chàng thấy ánh mắt của nàng sáng lên, thì ra hôm nay nàng mặc một tấm áo thêu hoa rất là đẹp, đầu chảy ngược ra sau, kết thành hai bím tóc thả xuống ngang lưng. Ánh nắng phản chiếu trên gương mặt ửng hồng của nàng càng khiến cho nàng kiều diễm, dáng của nàng như một viên ngọc chuốt. Lăng Hạnh Tiên thấy chàng nhìn nàng, không chớp mắt e thẹn hỏi: "Long ca ca làm sao vậy?" Chàng thẳng thốt buộc miệng: "Lăng Hạnh Tiên, tiểu muội dậy từ bao giờ vậy? Ca ca vừa mới dậy sao chưa đi rửa mặt đi?" Nhạc Tiểu Long hỏi: "Thân mẫu đâu? Cô má còn chưa dậy." Chàng ngạc nhiên: Thường ngày trời vừa sáng mẹ đã dậy rồi, hôm nay sao lại dậy muộn thế? Nàng nhẹ nhàng đáp, có lẽ cô má đêm qua ngủ muộn quá chăng? Chàng gật đầu chuyển thân vào trong bếp rửa mặt. Lăng Hạnh Tiên cũng theo chàng vào sửa soạn buổi ăn điểm tâm sáng. Nàng dịu dàng nói, Long ca ca, cô má còn chưa dậy, hai ca ca cứ ăn trước đi. Như vậy sao được, chúng ta phải đợi ăn cùng nhau chứ. Nàng nhỏ giọng, tiểu muội sợ ca ca đói bụng. Nhạc Tiểu Long nghe câu này tự cảm thấy nàng đã lớn lắm rồi, bất giác chàng không đáp. Nhưng ca ca chưa đói. Hai người ngồi chờ một lúc vẫn chưa thấy nhạc phu nhân ra. Dần dần Nhạc Tiểu Long cảm thấy kỳ quái. Thân mẫu của chàng thường ngày theo thói quen dậy khá sớm, chưa bao giờ đến giờ này mà chưa dậy. Bất giác chàng đứng lên nói, Lăng Hạnh Tiên, đến giờ này mà mẹ chưa dậy, chúng ta có nên vào xem thử không? Lăng Hạnh Tiên nghĩ bụng, đêm qua cô má có bảo người rất mệt mỏi phải đi ngủ sớm, sau đó nửa đêm có chuyện ra ngoài, tất nhiên càng mệt hơn, ta nên đợi cô má ngủ thêm một chút nữa. Nàng lên tiếng đáp, hãy chờ thêm một chút nữa, cô má chắc rất mệt vì chuyện đêm qua. Chàng miễn cưỡng ngồi xuống. Lại qua một lúc lâu, dần thái dương đã lên cao lắm rồi, nhạc phu nhân vẫn chưa dậy. Lăng Hạnh Tiên cũng không nén được kinh ngạc, nàng tâu mày nói, lạ thật, xưa nay cô má không bao giờ dậy quá muộn như thế này, phải chăng người nhúng bệnh rồi? Nhạc Tiểu Long bảo, chúng ta thử vào xem đi. Hai người cùng đứng dậy đi đến trước cửa phòng. Nhạc phu nhân nghiêng tai nghe ngóng, ở trong phòng im phăng phắc, không có một tiếng động nhỏ nào, đương nhiên là bà còn chưa dậy. Nhạc Tiểu Long nhẹ nhẹ gõ cửa, cửa đã khóa bên trong. Lăng Hạnh Tiên đứng ở sau níu áo của chàng, Long ca ca, đừng đánh thức cô má dậy. Lần rời nhà vừa rồi chàng đã có ít nhiều lịch duyệt, trong lòng tự nghĩ, nội công mẫu thân ra sao, cao cường thế nào, dù cho cước bộ hai người chúng ta có nhẹ tới đâu cũng không giấu được người. Tại sao không thấy động tĩnh gì? Đột nhiên chàng dự cảm có chuyện không hay, nên không nhịn được nữa, bèn gõ hai tiếng thật mạnh. Mẹ! Mẹ tỉnh dậy chưa? Trong phòng tuyệt không có một tiếng hồi âm. Nhạc Tiểu Long đợi một chút nữa vẫn không nghe mẹ lên tiếng, chàng nôn nóng xô mạnh cánh cửa lớn tiếng gọi, mẫu thân ơi! Lăng Hạnh Tiên kinh ngạc, sao cô má ngủ say đến như thế? Lời của nàng vừa dứt, Nhạc Tiểu Long đã ấn chưởng vào cửa, tống ra kình lực, rắc một tiếng, cửa phòng bật ra, hai người chạy vào hô lên, mẹ! Lăng Hạnh Tiên ngây người, vừa nhìn thấy chăn màn bừa bãi, nàng ất thanh kêu lên, Long ca ca, cô má đâu rồi? Chẳng những chăn màn bừa bãi không kịp thu dọn, mà tủ hòm cũng bị xáo trộn tung cả lên rối loạn ở dưới đất, không thấy nhạc phu nhân ở đâu cả. Nhạc Tiểu Long đứng ở giữa phòng, người ngây như gỗ. Sự thật xảy ra thật là đột ngột. Mẫu thân của chàng từ xưa đến nay rất ít khi bước chân ra khỏi nhà, tại sao lại đột nhiên ra đi? Mẹ chàng vốn là một người mẹ hiền, quyết không thể bỏ chàng bơ vơ ở lại, bỏ cả cháu gái, bỏ đi không một lời từ biệt. Không lẽ nào mẹ lại gặp chuyện gì cấp bách đến độ không kịp nói với ai một lời, vội vã rời nhà giữa đêm? Mẹ chàng lẽ nào gấp đến độ chăn màn giường chiếu cũng không kịp thu dọn, quần áo vật dụng vất ra đầy đất như thế này? Bao nhiêu nghi vấn hỗn loạn trong lòng khiến cho Nhạc Tiểu Long nhất thời không biết đối phó ra làm sao. Lăng Hạnh Tiên không nhịn được, nước mắt đã bắt đầu hoen mi. Nàng nấc lên một tiếng, lả người vào lòng của chàng nức nở, Long ta ca ơi, cô má đi đâu mất rồi? Nhạc Tiểu Long đỡ lấy vai nàng, Lăng Hạnh Tiên đừng khóc, chúng ta hãy nghĩ cách tìm mẹ mới được. Lăng Hạnh Tiên chùi nước mắt, vì sao cô má ra đi chúng ta biết đâu mà tìm? Nhạc Tiểu Long cố trấn định, chàng bước đến gần song cửa sổ, chàng đưa tay xô nhẹ, mấy song cửa lập tức rời ra rơi xuống đất. Rõ ràng nhạc phu nhân đã ra đi bằng lối này. Vì sao mẹ phải ra đi trước khi lên đường đảo lộn tủ hòm? Sự thật mẹ tìm cái gì? Hai câu hỏi ấy cứ ám ảnh chàng không rời. Đột nhiên chàng nghĩ đến chuyện đêm qua ở thổ địa miếu, phải chăng hai chuyện có liên quan đến nhau? Tức thì chàng lên tiếng nói, Lăng Hạnh Tiên, chúng ta đi mau. Nàng ngẩng đầu lên nói, chúng ta phải đi đâu chứ? Chàng đáp rằng, miếu thổ địa. Nàng tròn mắt mừng rỡ, ta ca bảo cô má đến miếu thổ địa ư? Không phải, chúng ta đến miếu thổ địa tìm một người. Người nào vậy? Quá gấp rút, Nhạc Tiểu Long gần như ra lệnh, tiểu muội cứ theo ca ca là được. Dứt lời chàng giọt thân ra ngoài, Lăng Hạnh Tiên bước dội theo biểu ca. Một lúc sau cả hai đã đến miếu thổ địa. Lúc ấy mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, ánh nắng nhảy múa ngàn cây nội cỏ. Ngôi miếu quan tàn vẫn lạnh lẽo ở dưới ánh nắng. Trong miếu lạnh vì từ lâu chẳng có người tới đây thăm viếng. Nhạc Tiểu Long vội tra xét ngoài và trong. Từ hai bức tượng thổ công ra, chẳng còn một bóng người nào. Bàn thờ đóng một lớp bụi dày, không có gì là chứng tỏ có người ở tại chốn này. Rõ ràng đêm hôm qua chàng nhìn thấy mẹ chàng từ đây chạy ra, và còn có một người vội vàng chạy trước. Hắn lảo đảo rồi ngã ngay ở trước cửa miếu. Người ấy nếu không chết ắt cũng bị trọng thương, không thể rời nơi này đi quá mau đến như thế. Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy biểu ca im lìm, nàng không thể không lên tiếng. Long ca ca, người ấy đã đi mất rồi chăng? Mặt của chàng căng thẳng buộc miệng, chúng ta về thôi. Nàng chớp mắt, chuyện này thật sự ra sao đây? Nhạc Tiểu Long đáp, đêm qua người ấy hình như đã bị mẫu thân đánh trọng thương, thương thế nặng như thế. Ta tưởng hắn phải ở lại đây dưỡng thương, nên tìm hắn tra vấn. Bây giờ hắn đã đi rồi, ta còn biết phải làm sao? Vừa nói hai người vừa sánh vai ra khỏi cửa miếu, bước xuống mấy bậc cấp. Đột nhiên Lăng Hạnh Tiên buộc miệng kêu á lên một tiếng. Nàng cúi xuống nhặt từ bụi cỏ lên một chiếc hài đàn bà rồi kêu lên, Long ca ca, cái này là chiếc hài của cô má má nè. Nhạc Tiểu Long giật mình, tiểu muội có nhìn lầm không? Nàng đáp một cách chắc nịch nói, chiếc hài này do chính tay miểu muội thiêu cho má má, làm sao mà nhìn lầm được. Đêm qua cô má má đi đôi hài này đây. Nhạc Tiểu Long kêu lên, vậy lại càng lạ nữa, hài của mẹ tại sao lại rơi ở đây? Lăng Hạnh Tiên nói, chẳng phải đêm qua cô má động thủ với người sao? Có thể bà không cẩn thận làm rơi chứ. Nhạc Tiểu Long lắc đầu, cái ấy không thể, vì khi mẹ phi thân từ miếu ra, nếu có rơi hài thì đã phải lập tức phát giác được rồi. Lăng Hạnh Tiên cất chiếc hài vào ống tay áo, ngẩng đầu lên nhìn. Long ca ca, chúng ta có nên tìm kiếm thêm chung quanh đây không? Chàng gật đầu, rồi cả hai chia nhau tìm kiếm lục lọi trong đám cây bụi cỏ một lúc, không phát hiện được gì thêm. Nhạc Tiểu Long thở dài nói, Lăng Hạnh Tiên, chúng ta về thôi. Nàng đứng thẳng dậy sửa sang mái tóc, chỉ mong chúng ta quay về sẽ gặp cô má đã về rồi. Chàng không nói một lời, im lặng tiến về phía trước. Hai người đều nặng trĩu tâm sự. Về đến nhà đương nhiên Nhạc phu nhân vẫn không có trở về, nhưng ở trong nhà lại phát sinh chuyện lạ. Nguyên trở vào nhà, Lăng Hạnh Tiên đi trước. Nàng vừa vào nhà riêng đã phát hiện đồ đạc quần áo của nàng đã bị lục soát tung cả lên. Tất cả mọi vật đều bị ai đó tìm kiếm quăng đầy trên mặt đất. Nàng kinh hãi thất thanh kêu, Long ca ca mau đến đây. Nhạc Tiểu Long chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy đến. Chỉ thấy sắc mặt của Lăng Hạnh Tiên trắng bệch, chỉ giữa phòng và nói, ca ca hãy nhìn phòng của tiểu muội đã bị người ta làm xáo trộn hết cả lên rồi.